Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Chương 140 bị pháo hôi bồi tiền hóa. Xong, Lâm Thúy Hoa thật là bị dọa phá gan. Tuy rằng công an đối hai mẹ con không làm gì chính là việc công xử theo phép công dò hỏi. Nhưng Lâm Thúy Hoa một cái nông thôn phụ nhân nơi nào gặp qua lớn như vậy trận trượng. Từ cục công an ra tới thời điểm chân đều ở đánh run run, Hoa Tử A, Lâm Thúy Hoa quay đầu đi nhìn. Bản thân người tâm phúc bảo bối nhi tử hỏi, ta kế tiếp nên làm gì a? Ta xem kia nha đầu chết tiệt kia hình như là quyết tâm không nhận ta. Nếu là lại báo công an làm sao a? Yến Thanh Hoa đặt ở bên cạnh người tay cầm khẩn chút, mẹ. Mặc kệ nói như thế nào ngươi đều là Yến cơ thân mụ. Nàng hiện tại kiếm tiền, ngươi khiến cho nàng mỗi tháng cho ngươi mấy trăm đồng tiền dưỡng lão phí. Không cần mặt khác, liền phải dưỡng lão tiền, Yến Thanh Hoa nói, Lâm Thúy Hoa vừa nghe cảm thấy cũng có thể hành. Nàng không cần tửu lầu trang phục cửa hàng, muốn dưỡng lão tiền dù sao cũng phải cấp đi. Kia nha đầu chết tiệt kia một ngày kiếm nhiều như vậy. Làm nàng mỗi tháng cấp cái 200-300 gì là được, bọn họ ra cục công an thời điểm vừa lúc sắc trời. Đã tối sầm xuống dưới. Hai người không dám trì hoãn thẳng đến tửu lầu mà đi. Hiện tại đúng là cơm điểm, tửu lầu không còn chỗ ngồi. Lâm Thúy Hoa cùng Yến Thanh Hoa đứng ở cửa không dám đi vào. Nhìn trên bàn kia từng đạo sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn. Bọn họ bụng cũng thập phần hợp với tình hình kêu hai tiếng kia mùi hương không được hướng trong lỗ. Mũi toàn, Yến Thanh Hoa nghĩ lại tới lần trước bạn cùng phòng mời khách ở Cửu Vị ăn cơm khi cái kia hương vị. Thật là nhất tuyệt, hắn nhịn không được yên nuốt nước miếng, tửu lầu người phục vụ thực mau liền thấy được hai người. Các nàng cho nhau liếc nhau, ghé vào một khối nói chút cái gì. Sau đó phía trước báo công an kia người phục vụ hướng lầu 2 chạy một chuyến. Không bao lâu liền xuống dưới liếc Yến Lâm Thúy Hoa hai người. Ngữ khí nhàn nhạt, lão bản cho các ngươi tiến vào, có chuyện gì đi lầu 2 nói, nếu là còn tưởng ở cửa la lối khóc lóc liền đi báo công an, Lâm Thúy Hoa vừa nghe đến công an 2. Chữ liền phản xạ tính run run một chút, nàng nhìn bên người Yến Thanh Hoa, xem hắn đi vào mới dám đi vào tửu lầu, đi theo người phục vụ phía sau hướng lầu 2 đi đến, lầu 2 đều là phòng. Chỗ sâu nhất có một gian phòng. Người phục vụ gõ gõ môn, nghe được bên trong truyền đến thanh âm mới mở cửa đối Lâm Thúy Hoa mẫu tử nói. Vào đi thôi, trong phòng trang trí đều thập phần tinh xảo. Một chương gỗ đỏ giường lớn bãi ở chính giữa nhất, bên cạnh có một chương bàn trang điểm, lại qua đi chính là tủ quần áo. Tủ quần áo môn mở ra, bên trong treo không đếm được đủ loại màu sắc hình dạng quần áo, Yến cơ ngước mắt nhìn hai người. Liếc mắt một cái, thất thần làm gì, có việc nói liền tiến vào, đừng ở cửa đứng mất mặt, nàng trong tay cầm cái ly nhấp hai khẩu. Trên người ăn mặc một cái màu vàng cam đai đeo váy dài bên ngoài khoác một kiện màu nâu nhạt áo. Choàng, thanh tú khuôn mặt nhìn thập phần dịu dàng, chỉ có cặp kia con ngươi mang theo một chút sắc lạnh, Lâm Thúy Hoa nơi nào gặp qua như vậy xinh đẹp. Phòng, đi vào đi tay chân cũng không biết nên như thế nào thả. Đối mặt Yến cơ tổng cảm thấy có chút không dám ngẩng đầu khí thế thấp một mảng lớn, có việc mau nói. Đừng lãng phí ta thời gian, Yến cơ ngữ khí lạnh lùng nói ra, Yến Thanh Hoa kéo kéo Lâm Thúy Hoa tay. Áo, chiều hắn nháy mắt ra dấu, Lâm Thúy Hoa lúc này mới phản ứng lại đây, ho khan một tiếng nói. Ngươi tửu lầu còn có kia gì cửa hàng ta đều từ bỏ. Ngươi liền mỗi tháng cho ta cùng ngươi ba mấy trăm đồng tiền dưỡng lão tiền tổng không quá phận đi. Tốt xấu ta cùng ngươi ba cũng đem ngươi lôi kéo lớn như vậy. Liền tính ngươi nói ngươi tiêu tiền đem bản thân mua tới. Vậy ngươi vẫn là từ ta trong bụng rớt ra tới thịt. Lâm Thúy Hoa không đọc quá thư giảng không ra cái gì đạo lý. Bất quá cùng người cãi nhau la lối khóc lóc thời điểm một đống ngụy biện nhưng thật ra nói gọn gàng. Ngăn nắp Yến Lâm không có đánh gãy nàng lời nói. thường thường uống hai khẩu cái ly nước ngọt. Thấy Lâm Thúy Hoa hảo sau một lúc lâu cũng chưa thanh âm mới nhướng mày. Nói xong, ngươi xem ta này yêu cầu cũng bất quá phân. Không quá phận, Yến Cơ nhịn không được cười. Một tháng mấy trăm đồng tiền, ngươi như thế nào không trực tiếp nằm mơ đâu, giọng nói của nàng châm chọc. Ánh mắt nhìn chằm chằm một bên không có lên tiếng Yến Thanh Hoa. Người sau bị nàng xem sắc mặt hơi biến thành màu đen, ta đây là ngươi thân mụ. Ngươi nếu là không cho ta dưỡng lão phí, ta liền đi đăng báo nói cho mọi người ngươi là cái như thế nào bạch nhãn lang, Lâm Thúy Hoa này. Đoạn nói có chút nói lắp, trung gian tạm dừng 2 giây tựa hồ ở hồi tưởng cái gì, Yến Cơ vừa nghe liền biết khẳng định là Yến Thanh Hoa giáo. Lâm Thúy Hoa cái này nông thôn phụ nhân nơi nào biết cái gì đăng báo, dưỡng lão phí cho ngươi. Có thể, Yến Cơ buông trong tay cái ly tiếp tục nói. 1 tháng 40, ngươi cùng ba một người 20 đồng tiền, mới 40 đồng tiền. Ngươi tránh như vậy nhiều tiền sao như vậy keo kiệt. Lâm Thúy Hoa bất mãn nói. Nàng muốn chính là 1 tháng 200, 40 đồng tiền, tống cổ ăn mày đâu. Ta kiếm được tiền nhiều ít cùng các ngươi có cái gì quan hệ? 1 tháng 40, không hài lòng ngươi cũng có thể không cần. Ta còn có thể dư lại một số tiền, Yến Cơ nói, Lâm Thúy Hoa không cam lòng. Ngươi cho nhân gia đều chăm tới đồng tiền, như thế nào cho chính mình thân mụ thân cha ít như vậy? Người này khuỷu tay như thế nào ra bên ngoài duỗi a? Nàng đối phía trước nhìn đến một màn vẫn là nhớ mãi không quên, vừa ra tay chính là 100 khối. Bọn họ liền tính là một năm cũng tránh không đến như vậy tiền a. Lâm Thúy Hoa đều đã nghĩ kỹ rồi, ít nhất cũng đến một tháng cho bọn hắn 200 dưỡng lão phí. Sau đó nàng mỗi tháng lấy 50 cấp Yến Thanh Hoa đọc sách dùng. Dư lại liền tích góp lên cho hắn cưới vợ xây nhà. Người khác giúp ta thủ công, ta cấp tiền lương, người đối ta cũng liền có cái sinh dục tri ân, nếu không phải nhìn cái này ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi vào cái này môn. Yến Cơ có chút không kiên nhẫn, 1 tháng 40, không cần liền lăn, nhìn Lâm Thúy Hoa còn chưa từ bỏ ý định muốn mở miệng. Nàng ánh mắt lạnh lãnh, có kẻ mặc cả vô dụng, tưởng đăng báo liền tùy ngươi, nháo lớn đừng nói 40. Hai phân tiền đều đừng nghĩ từ ta nơi này cầm đi, xem Yến Cơ lạnh băng mặt mày. Yến Thanh Hoa lại kéo Lâm Thúy Hoa ống tay áo ý bảo nàng đáp ứng xuống dưới. 1 tháng tốt xấu cũng có 40, hắn sợ Lâm Thúy Hoa lại nháo đi xuống. Yến Cơ thật sự sẽ 1 phân tiền đều không cho, hắn cái này nhị muội hiện tại lạnh nhạt đáng sợ. Lâm Thúy Hoa không tình nguyện đồng ý, 40 liền 40. Vậy ngươi đến đem phía trước tiền bổ trở về đi. Ngươi xem ngươi đều rời đi ra thời gian lâu như vậy. 1 phần tiền cũng chưa đã cho ta. Dù sao cũng phải cấp điểm bồi thường gì đi. Ngươi hiện tại đều là đại lão bản. Làm người không thể keo kiệt như vậy. Yến Cơ có đôi khi vẫn là rất bội phục nàng cái này mẹ nó. Tổng có thể tìm mọi cách chiếm chút tiện nghi tới. Nàng khóe mắt hơi trọn. Nhiều cấp điểm nhi. Hành a, vậy các ngươi đến cùng ta đáp ứng ta điều kiện gì? Lâm Thúy Hoa vội truy vấn, từ hôm nay bắt đầu không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Ta mỗi tháng đều sẽ đem tiền cho các ngươi đánh trở về. Cũng không có việc gì nhi đều đừng tới tìm ta. Bằng không ta này tâm tình khó mà nói không chừng liền không thu tiền đi trở về, Yến Cơ đạm mạc. Nói, Lâm Thúy Hoa do dự mà nhìn về phía Yến Thanh Hoa. Người sau ra mặt run run, hơi hơi gật gật đầu. Lâm Thúy Hoa lúc này mới tung khẩu. Thành, vậy ngươi nhiều cấp điểm tiền a? Yến Cơ cầm lấy trên giường bao. Từ bên trong rút ra một chồng tiền đặt ở bên cạnh trên bàn. Nàng xanh nhạt mảnh khảnh ngón tay cùng thâm sắc tiền giấy hình thành thiên minh đối lập. 300. Bắt được tay liền chạy nhanh rời đi, nhớ kỹ ta phía trước lời nói, Lâm Thúy Hoa đôi mắt lập tức liền sáng lên. Nàng 2 bước đi ra phía trước nắm lấy trên bàn tiền vui tươi hớn hở bỏ vào bản thân trong túi. 300 đồng tiền, Bọn họ một nhà đến lấy lòng mấy năm lương thực mới có thể tích góp hạ nhiều như vậy tiền đâu. Vì rằng một tháng liền cấp 40 nàng có điểm không hài lòng. Nhưng nhìn Yến Cơ kia bộ dáng ở nháo đi xuống chỉ sợ một phân tiền đều lấy không được. Lâm Thúy Hoa chỉ có thể chuyển biến tốt liền thu. Nàng cầm tiền cùng Yến Thanh Hoa một khối rời đi tửu lầu, Yến Cơ nhìn hai người rời đi bóng dáng hai. Trong mắt mị mị, chỉ sợ kia 300 đồng tiền ít nhất có một nửa đều sẽ tiền Yến Thanh Hoa trong túi. Nàng cong cong khóe miệng, này Yến Thanh Hoa cũng không phải là cái gì thứ tốt, bạch nhãn lang bất hiếu tử còn đâu trên người. Hắn có lẽ càng thích hợp, Lâm Thúy Hoa hai mẹ con từ tửu lầu ra tới. Bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, Yến Thanh Hoa hoa mấy đồng tiền mang theo Lâm Thúy Hoa đi ăn bữa cơm lại cho nàng tìm cái nghỉ ngơi. Địa phương, nhưng đem Lâm Thúy Hoa cảm động quá sức, ở Yến Cơ đối lập hạ Yến Thanh Hoa làm liền càng thêm làm nàng cảm thấy ý nghĩ của chính mình là đúng. Chỉ có nhi tử mới đáng tin, mẹ, này tiền ngài đặt ở trên người cũng không gì dùng, không bằng đưa cho ta. Yến Cơ có thể khai cửa hàng ta cũng có thể, khẳng định có thể so sánh nàng làm càng tốt, chờ ta kiếm lời liền đem ngài cùng ta ba tiếp nhận tới hưởng phúc. Yến Thanh Hoa ngữ khí thành khẩn nói, Lâm Thúy Hoa đối chính mình nhi tử năng lực tin tưởng không nghi ngờ. Móc ra 200 đồng tiền liền đưa cho Yến Thanh Hoa. Chờ Yến Cơ mỗi tháng đem tiền đánh trở về, mẹ cũng cho ngươi tích góp, cảm ơn mẹ. Ngài yên tâm, nhi tử nhất định làm ngài cùng ba quá tốt nhất nhật tử. Yến Thanh Hoa nắm trong tay tiền, trên mặt lộ ra tươi cười. Lâm Thúy Hoa ngày hôm sau liền cầm dư lại 100 đồng tiền đi trở về. Yến Thanh Hoa trên người mang theo 200, cảm giác bản thân lập tức liền phú lên. Hắn trở lại trường học, lại phát hiện gặp được cùng hệ đồng học nhìn đến chính mình ánh mắt tựa hồ có chút không quá thích. Hợp hắn cẩn thận một hồi tưởng, đột nhiên nghĩ đến phía trước Lâm Thúy Hoa ở cửu vĩ tửu lầu nháo sự nhi thời điểm. Vây xem trong đám người có hắn cùng hệ đồng học, Yến Thanh Hoa trong lòng lột bột một chút, vẫn là làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng trở lại trong ký túc xá. Yến Thanh Hoa ngươi đã trở lại, ngươi có biết hay không hôm nay trong trường học đều ở nghị luận ngươi a. Bạn cùng phòng nhìn đến hắn ra tiếng nói, Yến lão bản cư nhiên là ngươi muội muội, mẹ ngươi còn tưởng đem nàng bán cùng ngươi vào đại học a. Yến Thanh Hoa sắc mặt đổi đổi, rồi sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. Sự tình phát sinh thời điểm ta đã tới trường học đưa tin. Căn bản không biết ta mẹ sẽ làm như vậy, nếu là biết ta khẳng định đến ngăn đón a. Bán muội muội bắt được tiền ta dùng cũng đối lý thực, hắn là cái loại này nhìn qua văn nhã lễ phép. Bộ dáng, nói ra lời này thời điểm trên mặt biểu tình phá lệ chân thành tha thiết bất đắc dĩ. Bạn cùng phòng cơ hồ không như thế nào hoài nghi hắn lời nói nội dung chân thật tính. Chỉ là đáng tiếc thở dài nói, nếu không phải ngươi cái này mẹ, có Yến lão bản như vậy cái muội muội nhiều phong cách a. Còn có tiền, đáng tiếc Yến Thanh Hoa cảm thấy bạn cùng phòng nói đối với. Nếu không phải Lâm Thúy Hoa muốn đem Yến Cơ bán, kia hắn hiện tại cùng Yến Cơ quan hệ sẽ không như vậy cương. Hỏi nàng đòi tiền khẳng định cũng sẽ cấp. Hắn nhấp nhấp miệng, đối Lâm Thúy Hoa bất mãn lại nhiều một ít. Yến Thanh Hoa phía trước ở cửu vĩ tửu lầu phát sinh sự tình thực mau ở trong trường học truyền khai. Hắn vừa mới bắt đầu còn cảm thấy có chút mất mặt xấu hổ. Đến sau lại đã có thể làm lơ người khác truyền đến tầm mắt. Có người tới hỏi hắn liền đem cùng bạn cùng phòng nói qua kia bộ lý do thoái thác dập khuôn xuống. Dưới, đến sau lại, mọi người đều biết Yến Thanh Hoa có cái bán nữ nhi mẹ. Nhưng thật ra không lại như thế nào nói cập hắn vấn đề. Rốt cuộc hắn cũng không biết tình có phải hay không. Thời gian từng ngày qua đi, Lục Chiết vận chuyển công ty dần dần làm nổi lên tới. Mà Yến Cơ trang phục cửa hàng ở cùng hắn hợp tác đi xuống vài cái tỉnh thành. Thanh danh càng thêm vang dội, sau lại Yến Cơ đi theo Lục Chiết ra tranh xa nhà. Ở cách vách mấy cái tỉnh bàn hạ cửa hàng khai cái cửu vĩ tửu lầu chi nhánh. Tỉ mỉ kinh doanh mấy tháng đi lên chính quy. nàng lại mời hai cái tương đối trung hậu thành thật người trở thành cửa hàng trưởng, theo cải cách. Mở ra thời gian càng dài, mạo hiểm kinh thương người cũng càng thêm nhiều lên. Lúc này, Yến Cơ Tửu Lầu cùng trang phục cửa hàng đã chặt chẽ chiếm cứ ở đứng đầu vị trí vô pháp dao động. Nàng thiết kế quần áo vĩnh viễn đều là thời thượng trào lưu trong chóng đo chiều gió qua 2 năm. Yến Thanh Hoa từ A tỉnh tốt nghiệp, lúc này làm buôn bán người kiếm có thể so nhà xưởng công nhân muốn càng nhiều chút. Hắn luôn luôn là cái tâm cao ngất người, biết chính mình làm buôn bán kiếm tiền càng nhiều thời điểm liền từ bỏ đi nhà xưởng ý tưởng muốn. Cùng Phong đi làm buôn bán, nhưng mà sinh ý nào có như vậy hảo làm. Có thể kiếm tiền người làm ăn ra đã sớm bắt đầu làm. Hắn tự hỏi vài thiên cuối cùng quyết định đi bán quần áo. Nhìn Yến Cơ trang phục cửa hàng còn có khác bán quần áo tiểu thương mỗi ngày bán như vậy nhiều quần áo, Yến Thanh Hoa cảm thấy khẳng định có thể kiếm không ít tiền, hắn cầm Lâm Thúy Hoa ăn mặc cần kiệm. Tích góp xuống dưới 1.000 nhiều đồng tiền chạy đến Ly A tỉnh không xa Uy Long thị thuê cái cửa hàng, sau đó lại khắp nơi chạy vội tìm nguồn cung cấp. Vào mấy phê quần áo đặt ở trong tiệm tin tưởng 10 phần chờ kiếm tiền, vừa mới bắt đầu đích xác có. Không ít người tới cửa mua quần áo. Hắn quần áo tiến giới quý bán cũng quý. Một tháng xuống dưới trừ ra mặt khác hoa đi tiền chỉ kiếm lời trăm tới khối. Còn không có hồi bổn đâu. Yến Thanh Hoa có chút không quá vừa lòng. Hắn nhìn trong tiệm quần áo cau mày âm thầm suy tư. Ở một ngày nào đó ra cửa nhập hàng thời điểm phát hiện có một nhà quần áo càng tiện nghi. Kiểu dáng thiếu cùng cửu vĩ trang phục cửa hàng không sai biệt mấy. Bất quá vải dệt muốn càng kém một ít hàng giả, hắn ánh mắt sáng lên. Lập tức có chú ý, Yến Thanh Hoa vào tiện nghi thứ phẩm. Bán đi giá lại không có biến động, một tháng xuống dưới thu vào so với trước nhiều suốt 200-300. Này nhưng đem hắn cao hứng quá sức, nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, không bao lâu hắn đã bị người phát hiện bán chính là hàng giả. Phía trước mua quá quần áo người sôi nổi tới cửa làm hắn bồi tiền. Thậm chí còn có người báo công an, vì thế Yến Thanh Hoa bị chộp tới cục công an đóng mấy ngày phê. Bình giáo dục không nói, còn muốn tự xuất tiền túi cấp phía trước mua hàng giả người bồi tiền. Mới vừa kiếm tới tiền lập tức liền không có, liền Lâm Thúy Hoa cho hắn vốn ban đầu nhi đều chỉ còn lại có tới 400-500 đồng tiền, Yến Thanh Hoa. Không tin tà, lại thay đổi cái địa phương dùng dư lại tiền tiếp tục làm buôn bán. Lần này hắn lại khai cái tiệm cơm, kết quả bởi vì hương vị kém thái độ không hảo đồ ăn cũng không mới mẻ 10 ngày nửa tháng đều không. Tới một người. Cuối cùng lại là đóng cửa, hắn như là đã chịu nguyền rủa giống nhau. Mặc kệ làm cái gì sinh ý đều thảm đạm xong việc. Thực nhanh tay tiền đã bị hắn tiêu xài không sai biệt lắm. Hắn lại không dám hỏi Lâm Thúy Hoa đòi tiền. Đang lo nên làm cái gì bây giờ thời điểm phía trước ăn cơm cửa hàng nhận thức mấy cái hô bằng cầu. Hữu liền khuyên bảo hắn một khối đi đầu cơ đảo, Demersil, cái này tới tiền mau. Ta cùng huynh đệ một tháng kiếm lời 1.000 nhiều đồng tiền. Cẩn thận một chút không bị phát hiện là được, đúng vậy đúng vậy. Tới tiền mau thực, người nhìn nhìn mấy thứ này. Yến Thanh Hoa bị hai người nói động, liền dùng dư lại tiền đi theo bọn họ một khối đi bán thật nhiều đồ vật tính toán mang về bán. Nhưng hắn vận đen tựa hồ vẫn luôn không có biến mất quá. Ở xe lửa thượng bị bắt được vừa vặn. Ba người có cái cơ linh điểm chạy mất, dư lại hắn cùng một người khác trực tiếp bị bắt trở về, đầu cơ trục lợi ở cái này niên đại tội danh. Rất nghiêm trọng, bị bắt được còn muốn đưa đi ngồi xổm ngục ra mơ siêu. Yến Thanh Hoa ngồi tù sự tình vẫn là Lâm Thúy Hoa nói cho nàng. Cũng không biết Lâm Thúy Hoa là từ đâu biết được nàng tin tức. Mới ra môn liền nhìn đến tóc hỗn độn Lâm Thúy Hoa đột nhiên xông tới muốn bắt lấy cánh tay của nàng. Bên người Lục Chiết vội vàng lôi kéo Yến Cơ chân sau hai bước. Chắn nàng trước người, Yến Cơ, người mau cứu cứu ngươi ca, cứu cứu hoa tử, hắn không thể ngồi tù a. Lâm Thúy Hoa khóc kinh thiên động địa, tóc trắng không ít, liền trên mặt nếp nhăn đều nhiều. Trước mặt mấy năm kia tinh thần sáng láng phụ nhân có rất lớn khác biệt, Yến Cơ có chút kinh ngạc. Nhướng mày, Yến Thanh Hoa ngồi tù. Hắn làm cái gì? Nói hắn đầu cơ trục lợi. Trời xanh chứng giám, chúng ta hoa tử như vậy ngoan như vậy nghe lời thành thật người. Sao khả năng đi làm loại chuyện này? Yến Cơ ngươi mau nghĩ cách cứu cứu ngươi ca a. Hắn chính là chúng ta lão Yến gia căn. Lâm Thúy Hoa khóc một phen nước mũi một phen nước mắt. Nàng mới vừa biết được tin tức này thời điểm thiếu chút nữa ngất xỉu đi, Yến Quốc gia liên tiếp mắng. Nàng, nói là nàng đem Yến Thanh Hoa sủng hư. Liền đầu cơ trục lợi sự tình đều dám đi làm mơ siêu, ngươi lời này nói. Công an đã điều tra rõ ràng làm ra phán quyết, ta có thể có biện pháp nào? Ta năng lực nhưng không như vậy đại, có thể làm công an nghe ta nói, Yến Cơ cười như không cười nói, Lâm Thúy Hoa không tin. Người như vậy năng lực khẳng định có biện pháp đúng hay không? Thật sự không được, thật sự không được ngươi liền đi cho ngươi ca gánh tội thay. Dù sao không thể làm ngươi ca đi ngồi tù à? Yến Cơ trên mặt tươi cười thực mau biến mất, nàng còn không có mở miệng nói chuyện. Trước người đứng Lục Chiết liền nhịn không được, hắn lạnh lùng nhìn Lâm Thúy Hoa, biểu tình một mảnh lạnh băng xem nhân tâm thẳng nhút nhát. Ta là không đánh nữ nhân cùng lão nhân, người nếu là lại lung tung nói chuyện, ta không ngại làm người ở trong ngục giam hảo hảo dọn dẹp một chút. Yến Thanh Hoa, Lâm Thúy Hoa bị Lục Chiết cấp hoảng sợ, nhìn người sau cao cao đại đại hắc mặt bộ dáng môi run run một chút. Trong lòng là lại sợ lại hận, ngươi cái này không lương tâm nha đầu chết tiệt kia. Kia chính là ngươi ca, ngươi thân ca a, ngươi sao là có thể trơ mắt nhìn hắn đi ngồi tù đâu. Đã từng ta đã nói qua, ta cùng Yến gia không có gì quan hệ, các ngươi có việc không việc đều đừng tới tìm ta, ngươi có phải hay không quên mất Yến Cơ mị mị con ngươi. Còn nói thêm, ta không chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ngồi tù. Ta còn muốn đi mua mấy sâu pháo mở tiệc chiêu đãi hàng xóm bằng hữu tới chúc mừng thiếu cái tai. Họa, Lâm Thúy Hoa bị Yến Cơ lời nói bị khí cái ngưỡng đảo. Trong miệng mắng không sạch sẽ nói. Yến Cơ lười đến phản ứng nàng. Lôi kéo Lục Chiết góc áo vòng khai nàng rời đi, Lâm Thúy Hoa vừa định đuổi theo đi. Lại đột nhiên đối thượng Yến Cơ quay đầu lại con ngươi. Nàng không biết nên hình dung như thế nào chính mình cảm giác. Như là lại đi phía trước một bước liền sẽ phát sinh một ít nàng vô pháp gánh vác sự tình. Lâm Thúy Hoa do dự một lát, cuối cùng vẫn là không đuổi theo đi, Lục Chiết hơi hơi quay đầu đi. Nhìn về phía bên cạnh nữ nhân, không khổ sở sao, mụ mụ ngươi muốn cho ngươi đi cho ngươi ca gánh tội thay, không có gì hảo khổ sở, Yến Cơ đạm mạc. Nói. Với ta mà nói bọn họ bất quá là dâu ria người. Ta sẽ không vì bọn họ lãng phí chính mình cảm tình, Lục Chiết nhịn không được chính mình đánh giá. Nàng, trải qua mấy năm thời gian lắng đọng lại, Yến Cơ trên người khí chất càng thêm trầm ổn, giống như là một lọ khai phong năm xưa rượu lâu năm. Đang ở tản ra chính mình hương thuần say lòng người hương vị. Trở nên càng thêm mê người, Lục Chiết cảm thấy hắn sắp khống chế không được chính mình ngo ngoe dục. Dịch nội tâm mơ siêu vừa mới bắt đầu hắn là từ bản thân nãi nãi trong miệng nghe được Yến Cơ tên này. Nãi nãi nói một cái tiểu cô nương từ nông thôn chạy tới A tỉnh làm buôn bán. Còn tuổi nhỏ rất không dễ dàng, lúc ấy phụ thân hắn cưới cái mẹ kế. Mang theo so với hắn tiểu 10 tuổi tư sinh tử trở về, sau lại nãi nãi vì cho hắn thấu tiền đem. Phòng ở bán, lại một lần nghe được Yến Cơ tên, nói nàng một cái tiểu cô nương cư nhiên có thể đem sinh ý làm như vậy rực rỡ. Thật đúng là khó lường a. Khi đó Cửu Vĩ Tửu Lầu đã ở A tỉnh có một chút danh khí, Lục Chiết lúc ấy chỉ cảm thấy. Một cái nông thôn tới tiểu cô nương đều có thể làm ra một phen sự nghiệp tới. Hắn một đại nam nhân tổng không thể so bất quá nhân ra một cái tiểu cô nương, sau lại hắn cùng Yến. Cơ hợp tác sinh ý, cùng người sau tiếp xúc càng nhiều liền càng thêm thưởng thức cái này tiểu cô nương. Đầu óc thông minh đại nhân tuy rằng ôn hòa nhưng thực tế tính tình lại có chút thanh lãnh. Có lẽ cùng nàng phía trước trải qua có quan hệ, nghĩ vậy. Lục Chiết đáy mắt mang theo một chút đau lòng, hắn mím môi cánh. Một cổ không biết từ đâu mà đến dũng khí làm hắn đem đè ở đáy lòng hồi lâu nói ra. Vậy ngươi xem ta đáng giá ngươi phí cảm tình sao? Lục Chiết nói xong, đặt ở bên cạnh người nắm tay lập tức nắm chặt, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra tới. Khẩn trương chân đều có chút nhũn ra, Yến Cơ kinh ngạc nhướng mày. Nàng nhìn Lục Chiết không có hé răng, thẳng đem người sau xem bên tai đỏ lên môi đều có chút run run mới rời đi tầm mắt. Cười nói, Lục lão bản chính là như vậy cùng người thông báo. Hai tay trống trơn, liền đóa hoa nhi đều không có, Lục Chiết hơi hơi sửng sốt. Thực mau lấy lại tinh thần kiềm chế đáy lòng kích động cùng vui sướng. Bay nhanh nói, ngươi cùng ta về nhà, ta đem trong nhà sổ tiết kiệm tiền tất cả đều cho ngươi. Ta cũng cho ngươi, hắn lời nói dừng một chút, thật cẩn thận dò hỏi, ngươi muốn sao, tặng không tới cửa tới. Đương nhiên muốn, Yến Cơ hồi hắn, Lục Chiết đáy mắt phát ra một đạo quang mang. Hắn liếm liếm cánh môi, người đáp ứng ta, nhưng không cho đổi ý ta là cái loại này lật lọng người sao, Lục Chiết hưng phấn thiếu chút nữa. Muốn chạy hai vòng biểu đạt chính mình hiện tại tâm tình. Hắn hai tròng mắt sáng lên, nằm Yến Cơ tay nói, người yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Đối với ngươi hảo, Yến Cơ cười mà không nói, hai người quan hệ xác định lúc sau Lục Chiết liền mỗi ngày tới cửa ước Yến Cơ ra cửa hẹn hò. Yến Cơ đã 24 đến 25 tuổi, Lục Chiết còn muốn so nàng đại 23 tuổi. Bọn họ ở chung mấy tháng lúc sau liền trực tiếp đi xử lý kết hôn đăng ký. Ở Cửu Vĩ Tửu Lầu làm yến hội chiêu cáo thiên hạ, một cái là Cửu Vĩ lão bản. Một cái là Khang Thuận Hậu Cần lão bản, hai người hôn sự khiến cho không ít người chú ý cùng chúc phúc, có người nói Lục Chiết cười Yến Cơ. Chẳng khác nào cưới một tòa kim sơn về nhà, lại không ai biết, làm Khang Thuận Hậu Cần lão bản Lục Chiết giá trị con người đồng dạng xa xỉ. Hắn ánh mắt độc ác, trong tương lai phát triển chung đầu tư không ít về sau có thể kiếm đồng tiền lớn xí nghiệp bất quá. Lục Chiết nghe xong lúc sau cũng không có phản bác, hắn xác thật cưới một tòa kim sơn về nhà, bởi vì ở đăng ký kết hôn kia một ngày, hắn liền đem trên người toàn bộ gia sản đều nhường cho Yến Cơ bảo quản. Cho nên hắn hiện tại là cái không có một xu tiền đại người nghèo. Hết chương.